Kiếp Thiên Vận, chương 662, giữ lại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Người dám, ta thành hư đạo sao lại tham sống sợ chết. Điền Hữu Đông một chương hắc phù lấy ra. Kết quả một đám đệ tử toàn lui một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đầu năm nay ai không sợ chết. Lão bất tử, chạy tới ta Đại Long huyện làm ầm ĩ. Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta này cái gì hoàn cảnh. Áo trắng quỷ Hà Kim Cương nở nụ cười. Hắn mặc dù chỉ là quỷ đế trung kỳ, nhưng tốc độ xa so với hậu kỳ nhanh hơn, bởi vì hắn không có thân thể. Ngươi, Điền Hữu Đông đã mất đi đệ tử duy trì, lập tức khí đến giận sôi lên, lớn tiếng mắng, thành hư đạo từ thành lập đứng lên, liền không có thứ hèn nhát, hàng ma vệ đạo, phương Bắc ai không biết, lúc này mới đổi địa phương. Liền quên chính mình là thanh hư đạo người a, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, có thể là không quen khí hậu đâu. Lão già, có đôi khi vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều. Sáng nghe đạo tịch nhưng chết, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Áo xanh quỷ cười như điên, châm chọc Điền Hữu Đông. Tựa hồ hai quỷ vốn là cùng đạo sĩ có thù tựa như. Điền Hữu Đông làm ngộ đạo hậu kỳ, lập tức thốt nhiên biến sắc, phất trần quét qua bức lui Hà Kim Cương cùng Đoạn Hy Giật. Một chương hắc phù liền đánh ra ngoài. Ngày hôm nay lần thử xem, bình thiên chi nước sâu ngàn thước, vật chìm trầm luân không còn biết. Thanh hư đạo, bình thiên đại biển, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhíu nhíu mày, niệm vài câu tổ tổ khống quan tài chú ngữ. Nháy mắt bên trong huyết vân quan liền bay đến Điền Hữu Đông phía sau. Hồng vân chỉ một thoáng như dâng lên huyết thủy. Đêm này quấn tại bên trong. Điền Hữu Đông ở bên trong vừa sợ vừa giận. Hạ lão ma, người đối với ta làm cái gì? Huyết vân quan phong đi ngươi một hồn tùy. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Ta lạnh lùng nói. Sau đó đem huyết vân quan vừa thu lại. Hồng vân tất cả đều không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Điền Hữu Đông lúc này sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay cái gì. Xong nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chòng chọc vào ta. Ngay sau đó siêu một chút hắn liền thoát ra thật xa. Bóng người trong bóng đêm cũng không thấy nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Điền đạo hữu, chỉ cần 7 ngày. 7 ngày sau ngươi liền sẽ chính mình trở về trong quan tài. Nhớ kỹ, đây là huyết vân quan. Ta lớn tiếng nói, thanh âm trong đêm tối truyền ra thật xa. Đoán chừng Điền Hữu Đông nghe được trực tiếp sẽ thổ huyết đi. Lúc ấy bà ngoại chính là đã trúng này một ám chiêu, cho nhốt vào huyết vân quan bên trong. Hiện tại này Điền Hữu Đông khẳng định cũng sẽ như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu hồi huyết vân quan về sau, ta lệnh thủy trấn thành hoàng giam giữ bộ phận này nhập đạo kỳ đệ tử cùng ngộ đạo kỳ trưởng lão trở về. Trưởng môn, những này người nhiều lắm. Chúng ta thủy trấn mặc dù nhà tù không ít, nhưng tài nguyên đại bộ phận nhằm vào quỷ loại cùng thi loại. Nhân loại phương diện tại vận chuyển phương diện sẽ tạo thành bối rối. Dù sao toàn trông cậy vào tới lui tự như lai vận chuyển thực tế không lớn. Lý Quân Mẫn cùng ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sau khi suy tính nói. Ta đã nghĩ qua. Nhập đạo đánh 100 đại bản liền điều về đi. Ngộ đạo trước giam giữ một hồi lại nói. Đến lúc đó phải thả người thời điểm. Ta sẽ dùng lá bùa truyền lại tin tức. Cái khác quỷ đều gật đầu đáp ứng. Nhập đạo đệ tử ảnh hưởng không lớn. Chỉ có ngộ đạo kỳ mới là uy hiếp. Bây giờ có thể quan mấy cái tính mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu cho Tống Uyển Nghi chờ gia quỷ xử lý chuyện lần này về sau. Ta vào viện tử an ủi Lôi Hổ vài câu. Liền khởi động máy bay trực thăng rời đi Lôi gia. Lưu Đạt chưa tỉnh hồn. Bất quá ghen tị chi tình càng hơn dĩ vãng. Lão bản, vừa rồi ta đều cho rằng sắp xong rồi. Không nghĩ tới ngươi một lá bùa liền đưa tới như vậy nhiều quỷ. Cái gì Thanh Vi đạo? Đến lại nhiều đều vô dụng nha. Hắc hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Sân nhà tác chiến, Đại Long huyện vẫn là thực an toàn. Thanh hư đảo cường cũng là cường tại phương Bắc. Người tới nơi này cũng không nhiều. Không đáng để lo, ta cũng chịu một chút vết thương nhỏ. Khoanh chân ngồi tại ghế bên trên. Nuốt một viên liên canh thuận đường đưa dự bị đan dược. Đả tọa khôi phục chính mình thương thế. Cũng chính là vài phút thời gian. Thân thể bên trong tình huống cũng liền thay đổi rất nhiều. Hò một chút, một ngụm màu đen cục đàm nhổ đến trong thùng rác. Này đan thần dược, đều là có thật nhiều tạp chất. Không cần đạo thống chi lực khu trừ. Sẽ nôn mửa cùng tiêu chảy. Hệ rộng giới mới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy điện thoại ra. Bấm nông quốc phú bên kia. Tuy nói trước kia mâu thuẫn thật nhiều. Nhưng hắn giúp đỡ ta cũng là không ít. Luôn luôn xác nhận hạ sinh tử của hắn. Cũng thuận tiện hỏi hỏi phương Bắc sự tình hắn biết bao nhiêu. Điện thoại gọi thông rất lâu. Tại cúp máy thời gian muốn tới thời điểm. Cuối cùng chuyển được. Hạ Nhất Thiên. Hắc hắc. Ngươi còn chưa lên phương Bắc nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai ngươi còn sống. Nghe ngóng ngươi điểm phương Bắc là chuyện. Rốt cuộc phương Bắc làm ầm ĩ cái gì? Còn có lần này Thanh hư đạo tới. Ngươi đã không chết. Như thế nào không có làm hắc bạch vô thường thông chi ta? Ta tưởng không chứa đầy mà hỏi. Còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đem sự tình nháo như vậy lớn. Ta trong tiệm này mỗi ngày có Thanh hư đạo đến. Nhà ngươi hai cái quỷ nào dám vào cửa. A là, quên nói cho ngươi. Ngươi kia Long hồn tiên thảo thật rất có hiệu. Ta ngộ đạo, nông quốc phú tại kia quái tiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhíu nhíu mày, có chút không cao hứng. Hừ, dùng biện pháp gì theo ta này lấy tới. Là hắc bạch vô thường a, hai người bọn họ có dám bản sự này. Ta tự mình dùng tiền mua. Ngươi đừng hỏi, ta liền biết là ngươi mang về dù sao. Nông quốc phú cười hắc hắc đứng lên. Sau đó lại nói, phương Bắc kia xảy ra đại vấn đề. Một đám người quỷ đều hướng bên kia chạy. Về phần là cái gì? Trước mắt không có xuất hiện. Cho nên chỉ có bên kia cao tầng nhân tài mơ hồ hiểu. Ta trước mắt còn tại cửa hàng đại mạng lưới tình báo. Còn không có thành hình. Đúng rồi, ngươi như thế nào không hỏi ta Thanh hư đạo sao biết ngươi sẽ đi Lôi hồ kia cầm máy bay trực thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần hỏi, khẳng định lại là ngươi đi. Ta đã đối với việc này miễn dịch. Chỉ cần không phải quá mức. Đả thương dưới tay ta mạng người. Ta cũng lười truy cứu hắn. Nông quốc phú chính là cái vì tiền cái gì đều có thể bán ác ôn. Nhưng tương tự cũng là đối với ta rất có ích lợi tình báo nơi phát ra. Cho nên lưu hắn lại vẫn là có cần phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng nông quốc phú lại nói một chút gần nhất tình báo. Thẳng đến theo máy bay trực thăng một đường lao vùn vụt. Không có tín hiệu mới gãy mất điện thoại. Hắn tình báo thật có không ít. Tựa như phương Nam đạo môn cũng không có chế tài ta truyền. Nghe nói là Tôn Tâm Bình đàn áp phương Nam đạo môn đem ta đệ trình đề nghị. Dù sao tất cả mọi người không có chứng cứ. Hơn nữa việc quan hệ hai phe đạo môn đấu tranh. Phương Nam ẩn thế đạo môn là sẽ không tùy ý đem một cái một cấp đạo môn chắp tay đệ trình. Đó không phải là tự bạt tai a, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Tổ Vân gần nhất động tĩnh cũng nói hạ. Nghe nói Tổ Vân trực tiếp trở về chính mình đạo môn đi. Lần này đen đủi đối với hắn tựa hồ ảnh hưởng không nhỏ. Đạo môi hùng huyền thiết quan tài lại có lớn lao uy lực. Đến đối phó địa tiên cũng không có vấn đề gì trình độ. Ta không khỏi bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nghĩ muốn từ đó diễn sinh ra mới cách dùng tới. Một phương diện cũng chứng minh Tổ Vân không hổ là làm đại sự. Ngay cả chính mình đệ tử đều không dự định phản ứng. Sợ cho ta bắt tin tức cũng không biết đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Trước quan mấy lão già này một đoạn thời gian lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đêm tối phi hành, vượt qua rừng sâu núi thẳm, lại qua rất nhiều đường cao tốc, cỡ nhỏ huyện thành, cỡ lớn thị trấn, tất cả đều chiếu vào đáy mắt của ta. Loại này thể nghiệm cũng chỉ có tại không trung mới có thể thể nghiệm đến. Lão bản, lập tức sẽ tiến vào quý tình cảnh nội. Ha ha, có thể muốn không được bao lâu. Chúng ta liền có thể đến Bắc Phương đâu rồi. Thời gian này còn có không ít. Đi đến núi Đại Hương An địa khu. Sợ còn có hơn một tuần lễ đâu. Lưu Đạt thực tự tin nói. Hắn cũng thực cao hứng có cơ hội lái phi cơ trực thăng khắp thế giới bay loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là rất nhanh. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Trên đường không chừng muốn ra chút vấn đề gì. Các nơi điện báo vô tuyến quan vẫn là muốn làm tốt. Trả lời thời điểm cũng muốn khách khí một chút. Trương Chấn Tiêu này lão đầu tử lời nói cũng không nhất định lúc nào cũng hữu hiệu. Ta nói, không có qua một cái điểm mấu chốt, chắc chắn sẽ có điện báo vô tuyến tới hỏi máy bay hao. Nếu như cấm tiến vào không vực không đi vòng, lập tức là muốn xảy ra chuyện. Yên tâm đi lão bản. Người cũng nhìn thấy, vừa rồi liền báo qua. Không có vấn đề, Lưu Đạt nói. Sau đó lại theo ta nói đến chính mình như thế nào như thế nào. Muốn cùng ta đi mạo hiểm cái gì sự tình. Chỉ là trở ngại chính mình không phải huyền môn tu luyện giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười cùng hắn nói thật nhiều liên quan tới huyền môn kinh khủng linh dị thế gian. Lập tức dọa đến hắn không còn dám đề những chuyện này. Lại ra một đoạn đường. Bỗng nhiên đằng sau vụt vụt vụt truyền đến từng đợt cùng chúng ta máy bay trực thăng không sai biệt lắm tiếng vang. Ta cùng Lưu Đạt đều hai mặt nhìn nhau. Mà nhìn về phía đằng sau lúc. Cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hai chiếc màu đen máy bay trực thăng lại đuổi theo chúng ta mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không có treo đạn đạo cùng vũ khí, nhưng phong cách đen nhánh tạo hình, còn có phía trên sơn bên trên cảnh sát hai chữ. Đầy đủ để chúng ta kinh ngạc, ta chưa thấy qua loại này chế thức máy bay. Lão bản, làm sao bây giờ, bọn họ sẽ không là không phỉ a, chúng ta có phải hay không nên mang lên dù nhảy. Lưu Đạt dọa sợ, liền vội hỏi ta bây giờ nên làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng hoảng hốt, người cùng bọn hắn bắt được liên lạc nhìn xem. Không có treo vũ khí. Trên đó viết cảnh sát, bảo bọc một thân vỏ đen tử. Kia là huyền cảnh, đã sớm kiến thức rộng rãi ta nhàn nhạt nói xong. Trong lòng phúc phỉ Trương Chấn Tiêu không quản sự. Này đã nói cả nước thông hành đâu. Vẫn là nói này hai chiếc máy bay là rõ ràng hư dưới đường tiền vốn ra roi mà đến. Ta đây coi như thú vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Máy bay trực thăng theo đại khái khoảng 10 dặm. Thẳng đến cùng chúng ta song hành cùng một chỗ. Vô tuyến điện kia mới chuyển đến đối phương thanh âm. Chấm, thế nhưng là Đại Long huyện hạ nhất thiên. Người đã tiến vào quý tình cảnh nội. Còn sắp vượt qua hồ tỉnh Nam Bộ. Chúng ta nhận được mệnh lệnh. Thỉnh ngươi lập tức đi theo chúng ta hạ xuống. Thỉnh ngươi lập tức đi theo chúng ta hạ xuống. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.